Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện.org. Chương 11. Nàng thật sự muốn đi sao? Hắn khàn giọng hỏi. Vâng. Ta không chút do dự gật đầu, xin điện hạ thành toàn. Hắn nhìn ta, nhìn rất lâu. Cuối cùng, hắn khép mắt, nhẹ gật đầu, được, cô sẽ thành toàn cho nàng. Đa tạ điện hạ. Ta đứng dậy, nghiêm chỉnh hành lễ với hắn một lễ thật sâu. Ngay lúc hắn nghĩ mọi chuyện đã an bài, xoay người định rời đi. Ta bỗng bước lên một bước, kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chạm rồi rời. Tiêu Tử Thiều đứng chết trân tại chỗ. Hắn vạn lần không thể ngờ rằng, một nữ nhi họ Khổng luôn giữ mình nghiêm cẩn, lấy cốt cách làm niềm kiêu hãnh, lại dám làm ra chuyện vượt phép như vậy. Ta lùi lại một bước, gương mặt lộ vẻ lúng túng. Hôm nay là Tĩnh Lang thất lễ, mong điện hạ hãy quên đi. Nói rồi, ta quay mặt đi, không nhìn hắn nữa. Tiêu Tử Thiều thở gấp, gần như là bỏ chạy ra ngoài. 18. Cánh cửa điện khép lại, vang lên tiếng cạch. Khiến ánh nến chao nghiêng lay động. Hà cô cô bưng chậu nước nóng bước vào, cô nương, xin hãy rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ta đón lấy khăn, liên tục lau môi mình, đến khi da môi sưng đỏ mới chịu dừng lại. Hắn đã đồng ý cho ta về Lam Điền. Hà cô cô không hề ngạc nhiên, cô nương định khi nào lên đường. Càng sớm càng tốt. Hà cô cô ngập ngừng giây lát, rồi thấp giọng, cô nương, vừa nãy hà tất phải như vậy. Ta khẽ cười, cốt cách giữ quá lâu, chỉ khiến mấy kẻ nam nhân tự cao ấy thấy áp lực. Đôi khi buông bỏ một chút, để hắn cảm thấy đã chinh phục được ta, cái cảm giác ấy và ký ức ấy mới càng sâu đậm. Hà cô cô nghe vậy chỉ trầm mặc. Không đáp lời. Ta cũng không để tâm, nhẹ tay khép cửa sổ lại. Cô cảm thấy, hôm nay thái tử ấy nấy, có bao nhiêu phần là thật. Hà cô lặng lẽ giây lát rồi đáp, điện hạ có lẽ có mấy phần chân tình, nhưng so với chân tình, hắn sợ phiền phức hơn. Phải đó. Ta gật đầu, chắc chắn. Tâm tư đế vương thâm sâu khó dò, hoàng hậu thủ đoạn cứng rắn, xung quanh lại có các huynh đệ rình rập. Hắn chỉ đành khoác lên vẻ ôn hòa khiêm nhượng. Thái tử thích sự tươi mới của Ôn Kỳ Âm, có lẽ là thật, nhưng trên đường Nam Tuần, những lợi ích mà nhà họ Ôn hứa hẹn, mới là thứ thực sự khiến hắn thay lòng đổi dạ. Tiêu Tử Thiều quên rồi sao? Năm đó, ai là người đưa Thánh Thượng lên ngôi? Dẫu kiên dè Khổng Thị, Thánh Thượng cũng chỉ dám từ từ tính toán, từng bước cắt tỉa thế lực. Vậy mà hắn thì sao? Mới bị dụ dỗ vài câu. Đã muốn châm lửa thiêu sạch quá khứ. Tương lai nếu thực sự có biến, những hàng môn kết bè vì lợi hôm nay, liệu có kẻ nào thật lòng bảo hộ hắn? Có ai sẽ liều mình giúp hắn lên ngôi, như Khổng Thị từng làm vì Thánh Thượng? Ta vừa dứt lời, sắc mặt Hà cô cuối cùng lộ vẻ kinh ngạc. Bà từ nhỏ theo Hầu Thái Hậu, từng chứng kiến đủ loại phong ba. Trước giờ vẫn luôn xem ta là tiểu thư xuất thân chi thứ, không có khí độ bẩm sinh, cũng thiếu sự cứng cỏi cần có. Nhưng hôm nay, ta muốn cho bà nhìn rõ một chuyện. Đối với mỗi loại người, mỗi việc khác nhau, ta đều có phương pháp riêng để ứng đối. Trước kia không nói ra, không phải không hiểu, mà là không muốn. Trước mặt Thái Hậu, ta là hậu bối cần được che chở. Trước mặt Thái Tử, ta là thanh mai hiểu chuyện, biết giữ thể diện. Nhưng đối với Hà cô, ta là chủ nhân của bà. Điều ta cần, là một cánh tay có thể cùng ta mưu tính thiên hạ. Không phải là người tự coi mình là người đi trước, suốt ngày dạy dỗ chỉ trích. Ta hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Hà cô, giọng nói lộ rõ sức ép. Thanh danh trong sạch, nếu chỉ biết giữ vững mà không biết xoay chuyển, rồi cũng như nhánh cây bị cắt bỏ, bị chặt đến sạch sẽ, nói gì đến trường tồn. Cô, ý cô thế nào? Hà cô ngẩn ngơ nhìn ta, trong ánh mắt đã có thêm mấy phần sợ hãi. Một lát sau, bà lui một bước, vén váy. Quỳ xuống thật nghiêm chỉnh. Cô nương mưu trí quả quyết, quả thật khác hẳn những tiểu thư Khổng phủ trước đây. Là nô tỳ mắt kém, không sớm hiểu rõ thâm ý của cô nương. Nay đã theo hầu, từ nay về sau trong lòng trong mắt, đều chỉ có một người chủ tử là cô nương. Cô nương có lệnh, nô tỳ nguyện chết cũng không từ. Ta cúi mắt nhìn người đang phủ phục trên đất, không dám động đậy lấy nửa phần. Cảm giác bức bối trong lòng dần dần tan biến. Chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn. Thì ra đây là cảm giác khống chế cục diện. quả thực khiến người ta lâng lâng như muốn bay vậy. Đứng lên đi. Giọng ta hòa hoãn lại. Cô đã hiểu thì tốt. Đoạn đường sắp tới, còn phải trông cậy cô cùng ta đồng lòng. Hà cô đứng dậy, dáng vẻ đã khác hẳn trước kia. Ta phân phó, đêm nay thu dọn luôn đi, y phục, trang sức tất cả không mang theo. Ta muốn để lại hình bóng sạch sẽ, nhẹ nhàng, như chưa từng tồn tại. Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị. Hà cô cung kính đáp lời, không hề chần chừ. Khi roi đã vung, cánh tay đã thu về. Tiêu Tử Thiều, cảm giác áy náy và hứng thú của ngươi, liệu có thể kéo dài bao lâu đây? 20. Thời gian ở Lam Điền cứ thế lặng lẽ trôi qua trong tĩnh lặng. Ngày từ biệt, Thái Hậu vẫn chậm rãi lần chuỗi Phật Châu trong tay, ánh mắt sâu xa. Quyết ý rời đi thật sao? Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 12. Ta quỳ thẳng trước mặt người, lưng thẳng tắp như tùng trúc. Vâng. Thưa cô tổ mẫu, Tĩnh Lan hiểu, nếu ở lại Đông Cung chậm rãi mưu tính, chưa chắc không có cơ hội. Nhưng như thế, chung quy vẫn là hạ sách. Tĩnh Lan không muốn tương lai có người chỉ vào lưng mà nói, địa vị này là do nhẫn nhịn ẩn nhẫn mà đạt được. Thái hậu nhìn ta hồi lâu, rồi gật nhẹ đầu. Chúng thâm cung đấu đá, kẻ cao tay nhất, thường là người đứng ngoài ván cờ. Con có thể nghĩ được đến mức này, quả thật ai gia không uổng công dạy dỗ. Vậy thì đi đi. Những việc còn lại, ai gia sẽ thay con thu xếp. Phụ mẫu con hiện vẫn đang ở phủ đệ trong Trường An. Về đi, sum họp cùng họ. Sống mũi ta cay xè. Thì ra, ngay từ khi cha mẹ vào kinh dự lễ cập kê, Thái hậu đã tính trước mọi đường lui cho ta. Người đã sớm đoán được có thể có ngày hôm nay, âm thầm chuẩn bị sẵn đường lui cho ta. Tạ ơn cô tổ mẫu. Ta dập đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào. Ngày theo cha mẹ rời đi, lại đúng lúc thái tử đại hôn. Phố phường náo nhiệt, tiếng bàn tán xì xào không ngớt. Chật chật, Khổng thị thanh danh trăm năm, vậy mà lại sinh ra cái loại nhu nhược thế này, dâng vị trí chính thê cho người khác, thật khiến tổ tông mất mặt. Đúng là chi thứ mà, sao có thể lên mặt bàn. Đến một con nhãi vô danh từ họ ngoại còn không đấu lại nổi. Mẫu thân mắt đỏ hoe, nhìn ta, môi mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời an ủi nào. Phụ thân xoa râu, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chậm rãi mở miệng. Đừng để tâm những tiếng ồn ào đó. Thế sự như bàn cờ, có người thắng nhờ từng bước áp sát, cũng có kẻ thắng vì kiên nhẫn chờ thời. Con phải đợi đến lúc đối thủ nôn nóng, đến khi họ tự rối loạn thế trận. Lúc ấy, quân cờ bị đặt nơi góc bàn như con, mới thật sự có chỗ phát huy. Ta khẽ gật đầu. Những lời phụ thân nói, chính là điều ta luôn tâm niệm. Về đến Lam Điền, ta hoàn toàn ẩn mình, tĩnh tâm lắng xuống. Trong suốt khoảng thời gian đó, ta chỉ làm đúng ba việc. Đọc sử sách, nghe tai mắt từ kinh thành, và tu dưỡng bản tâm. Nữ tắc, nữ giới, ta đã thuộc lầu lầu từ lâu. Những gì ta thật sự chuyên tâm đọc là thuật cân bằng quyền lực trong triều, là sách về mưu lược quan trường. Nửa tháng một lần, sẽ có mật thám đem toàn bộ biến động trong cung ở Trường An bí mật chuyển đến tiểu viện của ta. Ta tỉ mỉ lắng nghe, chắt lọc tin tức, từng việc đều ghi chú tỉ mỉ vào cuốn sách lược vận hành hậu cung. Mà ta viết từ những ngày còn trong cung. Tới hôm nay, ta vẫn giữ thói quen sinh hoạt như trong cung, không chút buông lơi. Ngay cả Tiết đại gia, ta cũng vẫn mỗi năm mời đến một lần, giảng dạy cho ta những gì một nữ nhân trong phủ cần hiểu rõ. Là vì ta muốn, dù bất kỳ lúc nào quay lại hoàng cung, cũng vẫn có thể bình thản mà bước vào, như về lại nhà mình. 21. Tin tức từ Đông Cung, đương nhiên là quan trọng nhất. Thời gian đầu, thái tử hết mực sủng ái Ôn Kỳ Âm, hoàng hậu cũng dốc lòng nâng đỡ, mong nàng sớm đứng vững chỗ trong cung. Kết trạng đầu tiên xuất hiện khi Ôn Kỳ Âm xử lý cung vụ không thỏa đáng, khiến dư luận nổi lên. Thái tử ra mặt bảo vệ, kết quả lại bị ngự sử đài nắm được sơ hở, dâng sớ đàn hạt. Thánh thượng bất mãn, hạ chỉ yêu cầu thái tử phi phải học lễ nghi lại cho tốt. Từ đó về sau, những chuyện tương tự liên tục tái diễn. Dù hoàng hậu cố sức dạy bảo, nhưng nhiều năm qua quyền lực hậu cung vẫn nằm trong tay thái hậu, điều có thể dạy cũng chỉ có hạn. Quy củ là chết, con người là sống. Làm sao dùng quy củ mà không gây tổn thương, làm sao biết linh hoạt vượt ngoài quy củ mà không bị bắt lỗi, đó không phải thứ có thể học được trong ngày một ngày hai. Gần nửa năm trở lại đây, tin tức truyền đến càng thêm rối ren. Ôn Kỳ Âm vì va chạm với nội quyến quan viên dưới trướng thái tử mà gây nên tranh chấp lớn, làm thái tử phải chạy vậy đôi bên, mệt mỏi vô cùng. Xuân Lâm tuổi còn trẻ, nghe được chuyện liền mắt sáng rỡ. Chủ tử, nô tỳ thấy, hay là lúc này mình nên nhân cơ hội mà quay về. Thái tử điện hạ lúc này chắc chắn đang nhớ người đó. Ta mỉm cười, quay sang nhìn Hà cô cô thấy sao? Chúng ta có nên hồi cung không? Hà cô cô cười đầy ẩn ý. Nô tỳ nhớ, tháng sau, đúng vào ngày 15, chính là đại thọ của Thái hậu nương nương. Nét cười trên môi ta càng sâu. Phải rồi. Sinh thần Thái hậu sắp đến. Hậu bối như ta, đã rời kinh 2 năm, quả thật nên trở về dâng lễ mừng thọ, tận hiếu đạo. 2 năm nay, thư tín của Tiêu Tử Thiều vẫn đều đặn mỗi tháng gửi đến. Ban đầu chỉ là đôi ba lời thăm hỏi, nét chữ cũng gượng gạo hời hợt. Nhưng cùng với việc Ôn Kỳ Âm ngày càng không gánh vác nổi hậu cung, nét bút của hắn cũng dần nghiêm túc, có tâm hơn. Cũng chỉ là chào hỏi, an lành, dăm ba lời. Một lần nữa từ biệt cha mẹ, ta lên xe ngựa quay lại Trường An. Đường xa sóc nảy, khiến sắc xanh lam của núi Trung Nam dần dần tan biến sau màn sương. Ngày vào cung, tuyết đã rơi lác đác suốt ba hôm. Đại yến mừng thọ Thái hậu, hoàng hậu sai Liễu Thượng Nghi đến hỗ trợ Ôn Kỳ Âm, hạ lệnh nhất định phải tổ chức cho yến hội thật long trọng thể diện. Tuyết bay đầy trời ngoài điện, trong mảng cát lại ấm áp như xuân, hương trầm lan tỏa. Món ngon bày khách, quý nữ mệnh phụ tề tụ, ánh ngọc lay động. Lúc ấy, hoàng đế và hoàng hậu chưa tới, Thái hậu cũng chưa hiện thân. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 13. Ôn Kỳ Âm nhìn tuyết rơi ngoài sân, hứng thú nổi lên. Nàng lập tức chỉ điểm mấy vị quý nữ trẻ tuổi, sai họ khoác sa y mỏng nhẹ, ra ngự hoa viên dạo tuyết tìm mai, vì cảnh mà làm thơ. Nàng tính toán, đến khi Thái hậu giá lâm, đi qua nơi ấy, trông thấy mỹ nhân giữa tuyết hoa ngâm vịnh, hẳn sẽ tăng thêm phần nhã thú cho thọ yến. Ngự giá từ Thọ Khang cung chậm rãi đi tới. Hoàng đế và hoàng hậu một trái một phải đỡ Thái hậu đi ở giữa, phía sau là thái tử vừa đi vừa nói đùa, không khí vui vẻ. Khi đi ngang qua vườn mai, trông thấy những vị quý nữ trẻ tuổi. Đang khoác sa y mỏng manh, gắng gượng đứng trong tuyết, dưới mấy gốc mai, cắn răng gượng đọc thơ. Mai so với tuyết hắc xì trắng ba phần. Tuyết lại thu mai hắc xì thơm một đoạn. Thơ còn chưa vịnh xong, đã bị tiếng hắt hơi liên tiếp ngắt quãng. Sa y bị tuyết thấm ướt lạnh buốt, gió đông thổi tới, mấy vị tiểu thư từ nhỏ nung chiều làm sao chịu nổi. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, thân hình lão đảo như muốn ngã. Thái hậu, ban đầu còn mang tâm trạng hứng thú, một khi thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu lại. Người đâu, mau đưa các vị tiểu thư ấy vào thay y phục. Đừng để bị cảm lạnh. 22. Vì thể diện, Thái hậu không quở trách ai ngay tại chỗ. Nhưng một màn vừa rồi, đã khiến sắc mặt hoàng hậu trắng bệch. Mấy vị quý nữ sau khi được dìu đi thay y phục, quay lại đại điện vẫn chưa ổn. Khí lạnh ngoài trời gặp hơi ấm trong mảng cát, nhiệt độ thay đổi đột ngột, trong lúc đang quỳ hành lễ chúc thọ, có hai người thể chất yếu ớt không chịu nổi, liền ngã quỵ tại chỗ. Lúc này, Thái hậu muốn che giấu cũng không thể được nữa. Người chỉ nói lạnh nhạt, ai da có chút mệt, xin cáo lui trước. Sắc mặt thánh thượng cũng chẳng khá hơn là bao, hạ giọng trách mắng. Hoàng hậu, xem nàng làm ra chuyện tốt chưa? Nói xong liền đứng dậy theo Thái hậu mà đi. Hoàng hậu đâu còn tâm trí giữ thể diện, vội vã đuổi theo xin tội. Một buổi yến tiệc mừng thọ vốn chuẩn bị kỹ lưỡng, còn chưa bắt đầu thì đã vỡ trận. Những năm trước, thọ yến Thái hậu đều do hoàng hậu chủ trì, chưa từng xảy ra sơ suất. Người có mắt đều nhìn ra được, hoàng hậu muốn mượn cơ hội lần này để giúp Thái tử phi lấy danh tiếng, ai ngờ làm lố thành lố bịch, mất cả chì lẫn chài. Bên trong đại điện, mọi người nhìn nhau không nói. Sau đó lục đục cáo từ, chia từng nhóm rời đi. Ôn Kỳ Âm biết rõ chuyện mình làm đã gây ra họa lớn, hoảng hốt kéo tay áo Tiêu Tử Thiều. Điện hạ, ta không cố ý. Ta chỉ muốn tăng chút nhã hứng cho buổi tiệc, nào ngờ thân thể các tiểu thư lại yếu ớt đến thế. Tiêu Tử Thiều xưa nay luôn nhẫn nại, lúc này chỉ xoa trán, giọng mỏi mệt. Kỳ Âm, nàng cho rằng chỉ là mấy thứ nữ không quan trọng nên gọi ra diễn trò. Nhưng nàng có biết, họ theo cha và huynh trưởng đến yến tiệc, đều là kim chi ngọc diệp của các gia tộc lớn. Nào đến phi nàng làm nhục, đem ra ngắm nghía, giày vò giữa trời tuyết thế này. Ôn Kỳ Âm càng cuốn lên, không ngừng cầu xin. Điện hạ, thần thiếp thật không cố ý, ngài cứu thần thiếp với. Nếu thần thiếp bị trách tội, không phải Đông Cung cũng mất mặt sao? Tiêu Tử Thiều khẽ gạt tay nàng ra. Hai năm nay, mỗi lần nàng phạm lỗi, đều là bộ dạng này, khóc lóc, cầu xin, rồi để hắn tự đi giải quyết hậu quả. Hắn cảm thấy mình thật sự đã mệt rồi. Dù sau lưng Ôn Kỳ Âm còn đang khóc gọi không dứt, hắn cũng không ngoảnh đầu lại. Ngoài điện, tuyết vẫn bay trắng trời. Trong lòng hắn, rối bời không thôi. Không biết từ lúc nào, đôi chân đã đưa hắn tới gần Thính Trúc Hiên. Nơi đây từng là chỗ hắn đọc sách, Tĩnh Tâm thời niên thiếu, cũng là nơi hắn và Tĩnh Lang hay cùng nhau ngồi đối diện. Tuyết phủ vai áo, rét cách da. Trong cơn mơ màng, hắn ngẩng đầu lên. Qua màn tuyết trắng, hắn trông thấy một bóng người áo nhạt, đứng lặng lẽ ngoài đình trong màn tuyết bay. Người ấy che ô, ánh mắt tĩnh lặng, mang theo vẻ điềm đạm, xa cách. Hắn thất thần gọi, Tĩnh Lang. Ta khẽ giật mình, rồi lập tức hành lễ, Thái tử điện hạ. Hắn khẽ cười khổ, giữa chúng ta, cần gì phải khách sáo như vậy? Ta ngắm nhìn hắn thật kỹ, giọng nói nhẹ nhàng như gió tuyết. Đến tận hôm nay, Tĩnh Lang vẫn không muốn khiến điện hạ khó xử. Sự im lặng kéo dài giữa màn tuyết. Hắn bỗng tiến một bước, trời đã tối, tuyết lại rơi dày. Để cô đưa nàng về Thọ Khang Cung, được chứ? Thính Trúc Hiên này, cô vẫn thường tới. Đợi lát nữa, cô đưa nàng về Tẩy Ngọc Hiên nhé. Ta nhìn ánh mắt chứa chan mong đợi của hắn, mỉm cười, vậy làm phiền điện hạ rồi. Trước cửa Thọ Khang Cung, đèn lồng đỏ rực. Cung nữ trưởng sự đích thân ra đón, hành lễ rất đúng mực. Thái tử điện hạ, Tĩnh Lang huyện chủ, hôm nay Thái hậu nương nương thân thể hơi mệt, mời hôm khác hãy tới. Quả nhiên là thế. Ôn Kỳ Âm vừa gây đại họa, nếu Thái hậu lập tức triệu kiến ta, tất sẽ khiến người ngoài bàn tán suy đoán. Ta hơi cúi đầu, giọng quan tâm. Nếu đã vậy, Tĩnh Lang ngày mai sẽ đến thỉnh an. Mong Thái hậu nương nương giữ gìn long thể. 23. Quả nhiên như hắn nói, Tẩy Ngọc Hiên vẫn được giữ gìn sạch sẽ, đèn lửa ấm áp, thậm chí còn tươm tất hơn cả lúc ta rời đi năm xưa. Cô đã ra lệnh, không ai được phép động vào nơi này. Bình thường không có việc gì, cô liền đến đây ngồi một lát. Ngày ấy nàng rời đi quá vội, chẳng mang theo gì cả. Nhìn thấy những thứ này, cô lại nhớ đến thời gian trước kia của chúng ta. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 14. Ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khẽ gật đầu, điện hạ có lòng rồi. Hắn thông thả đi vài vòng trong điện, rõ ràng không có ý rời đi ngay. Tĩnh Lang, năm đó là cô đã khiến nàng chịu thiệt thòi, thời gian qua, cô. Điện hạ. Ta nhẹ giọng cắt lời hắn. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa. Tĩnh Lang hồi kinh lần này chỉ để chúc thọ, sẽ không ở lại lâu, cũng tuyệt không gây thêm phiền toái gì cho điện hạ. Tiêu Tử Thiều trầm mặc một lúc, khẽ nói. Giữa cô và nàng, sao có thể gọi là phiền toái? Trong lòng cô, nàng chẳng khác gì thê tử. Thê tử? Ta cười lạnh trong lòng. Hắn lại có thể thốt ra hai chữ ấy một cách thản nhiên như vậy. Vậy Ôn Kỳ Âm, thái tử phi của hắn, đặt ở đâu? Ta không đáp ngay mà mỉm cười nói, Tử Thiều, có những chuyện chẳng thể nói rõ trong chốc lát. Hãy cho ta thêm chút thời gian. Được chăng? Một tiếng Tử Thiều, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách. Không từ chối, cũng chẳng nhận lời, càng khiến người ta bức rứt, khó dứt ra được. Quả nhiên, ánh mắt hắn liền sáng lên. Hắn bước tới, nắm tay ta, giọng nói như mang theo nỗi sốt ruột khi vừa tìm lại được người quý trọng. Được, được. Là cô quá nôn nóng. Nàng vừa mới trở về, hãy nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta còn nhiều thời gian. Hắn dặn dò thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Ta nhẹ giọng hỏi, điện hạ không chờ thái tử phi cùng hồi cung sao? Hắn khựng bước, trên mặt thoáng hiện vẻ bực bội. Hôm nay nàng ấy còn đang bị mẫu hậu răn dạy trong Phượng Nghi Cung, e là chưa về ngay được. Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe môi khẽ cong. Xem ra, cục diện còn dễ nắm hơn ta nghĩ. Ba ngày sau, Trong cung hoàng hậu có mở tiệc nhỏ, danh là thưởng hoa, thực chất là để ổn định lòng người. Ta cũng có tên trong danh sách khách mời. Yến tiệc đặt tại thủy tạ, chung quanh hoa cỏ sum suê, cảnh sắc quả thực thanh nhã. Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, sắc mặt có chút mệt mỏi không giấu được. Ôn Kỳ Âm ngồi kế bên, hôm nay ăn mặc khá nhã nhặn, cúi đầu nhỏ nhẹ, hẳn là mấy ngày nay đã chịu không ít giáo huấn. Bữa tiệc đa phần là nữ quyến trong tông thất, thêm vài vị mệnh phụ, nói cười rôm rã nhưng ai nấy đều khéo léo tránh nhắc tới chuyện sinh thần thái hậu. Ta ngồi thẳng lưng, thi thoảng hòa theo lời nói của mọi người. Hoàng hậu cười cười, bất ngờ chen vào một câu. Tĩnh Lang trở lại mấy hôm nay, ở trong cung còn quen không? Trong cung quy củ nhiều, đâu như Lam Điền, hẳn là thoải mái hơn nhiều. Ta đứng dậy, cúi người hành lễ. Tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm, Tĩnh Lang cảm kích vô cùng. Trong cung quy củ nghiêm minh, Tĩnh Lang được thái hậu nương nương nuôi dạy từ nhỏ, đã quen từ lâu. Lam Điền phong tục thuần hậu, cũng có nét yên bình riêng. Nhưng bất kể ở đâu, Tĩnh Lang chỉ mong giữ đúng bổn phận, không phụ thánh ân và các bậc trưởng bối chỉ dạy. Lời nói không kiêu ngạo, không xu nịnh, từng chữ đều chu đáo. Hoàng hậu mỉm cười, như thể rất hài lòng. Ngươi quả là hiểu chuyện. Nếu vậy, sau này nên thường xuyên qua lại với Kỳ Âm nhiều hơn. Nó tuổi còn nhỏ, nhiều việc còn cần người đi trước như ngươi chỉ dẫn. Nói đoạn, hoàng hậu quay sang ôm Kỳ Âm. Kỳ Âm, còn không mau đến bái kiến Khổng tỷ tỷ đi. Nàng và Tử Thiều ca ca ngươi quen biết từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Nói cho cùng, nếu năm xưa Tử Thiều ca ca của ngươi không nhất quyết cưới ngươi, thì ngồi ở vị trí thái tử phi hiện nay, chỉ e chính là Khổng tỷ tỷ của ngươi đấy. Một câu, dùng chuyện cũ giữa ta và thái tử, để tô đậm cái tình cảm sâu đậm của Tiêu Tử Thiều với Ôn Kỳ Âm năm xưa. Nhưng thực chất chính là một đòn phủ đầu công khai, nhục nhã trắng trợn dành cho ta. 24. Trong thủy tạ, không khí lặng ngắt như tờ. Hôm nay những người có mặt đều là mệnh phụ thân quen với hoàng hậu, đương nhiên không ai dám mở miệng thay ta. Ôn Kỳ Âm nghe xong lời hoàng hậu, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt ta, vẻ mặt niềm nở, chủ động nắm lấy tay ta. Mẫu hậu nói chí phải. Ta vừa thấy Khổng tỷ tỷ, đã cảm thấy vô cùng thân thiết, như thể đã quen biết từ lâu. Tỷ tỷ có tài mạo như thế, còn chưa xuất giá thì thật là đáng tiếc. Nếu tỷ không chê, hôm nay ta xin mạo muội tự làm chủ, thay thái tử điện hạ nạp tỷ vào làm thiếp vậy. Hai tỷ muội chúng ta ở chung một chỗ, cũng dễ nói chuyện hơn. Nói rồi, nàng ta tháo một túi hương theo tay cực khéo từ bên hông, nhét vào tay ta. Tỷ tỷ mau nhận lấy. Dân gian có lệ, lần đầu chủ mẫu gặp mặt người trong phòng, phải cho một món lễ mở hàng lấy may đấy. Tỷ nhận cái này, mai mốt ta liền để thái tử đi xin chỉ, rước tỷ vào Đông Cung một cách long trọng. Động tác quá nhanh, lời nói quá ngông cuồng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lời đã ra khỏi miệng, khiến tất cả sững sờ như sét đánh ngang tai. Ngay cả hoàng hậu cũng có vẻ ngây người. Bà ta vốn chỉ định sát muối vào lòng ta một chút, thuận tiện nâng đỡ cháu gái, nào ngờ Ôn Kỳ Âm lại hiểu sai hoàn toàn, còn dùng luôn từ người trong phòng. Thở tặc như thế. Không chỉ dẫm lên thể diện của ta, mà còn tự biến mình thành một cô gái quê mùa chẳng biết gì. Thái tử phi. Ngươi hôm nay uống rượu đến hồ đồ rồi sao? Tĩnh Lang huyện chủ là người được thánh thượng thân phong, nào phải ngươi muốn nói gì thì nói, còn không mau xin lỗi huyện chủ. Giọng quát của hoàng hậu như sấm nổ giữa trời xuân. Ôn Kỳ Âm cả người rung lên, vành mắt đỏ hoe. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 15. Nàng ta rõ ràng là làm theo ám chỉ của mẫu hậu, muốn tỏ rõ chủ quyền. Sao lại thành ra lỡ lời trước mặt bao người thế này? Lúc nhìn ta, trong mắt nàng ta tràn đầy oan ức và không cam lòng. Nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của hoàng hậu, cuối cùng nàng ta vẫn phải cắn môi, nghẹn ngào mở lời. Khổng tỷ tỷ, vừa rồi là ta lỡ lời, xin tỷ tỷ chớ trách. Ta nhẹ nhàng thở dài, ôn hòa nói. Nương nương còn trẻ, tính tình thẳng thắn, lỡ lời một chút, thần nữ sao dám trách tội. Ta quay đầu nhìn Xuân Lâm. Xuân Lâm, nhanh trả lại lễ vật của nương nương đi. Thay mặt bổn huyện chủ tạ ơn nương nương đã có lòng, nhưng món đồ này, thần nữ tuyệt đối không dám nhận. Xuân Lâm lập tức lĩnh mệnh, hai tay nâng túi hương lên, đưa cho Liễu Thượng Nghi bên cạnh thái tử phi. Ung Kỳ Âm nhìn túi hương bị trả về, trong lòng vừa hoảng sợ vừa tủi thân. Nàng ta biết mình lại làm hỏng việc nữa rồi. Sắc mặt hoàng hậu cũng cực kỳ khó coi, nhưng chuyện đã đến mức này, chỉ có thể thuận theo mà gỡ gạt. Huyện chủ quả nhiên giữ lễ nghi chuẩn mực, là do Kỳ Âm trẻ người non dạ, hồ đồ vô lễ rồi. Bà ta lạnh lùng liếc cháu gái một cái, còn không mau lui xuống. Không khí trong thủy tạ đã lạnh đến thấu xương, ta đứng dậy hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thần nữ chợt cảm thấy hơi khó chịu, sợ làm hỏng hứng thú nhã tiệc của nương nương và các vị phu nhân, xin được cáo lui trước. Hoàng hậu chỉ mong ta đi ngay, lập tức gật đầu chấp thuận. 25. Trong Thọ Khang cung, hương trầm lượn lờ. Ta ngồi ở vị trí ghế dưới, đem hết thảy cơn sóng gió hôm nay lần lượt thuật lại. Thái hậu nghe xong, khóe môi hiện lên ý cười chế nhạo. Hoàng hậu mấy năm nay càng lúc càng vô dụng. Năm xưa chẳng qua là được Ai Gia nâng đỡ, mới sinh ra chút phong thái có thể sánh ngang với Ai Gia. Về phần Ôn Kỳ Âm. Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng, vừa không có khí độ cao quý, lại chẳng có tầm nhìn xa trông rộng, dựa vào đâu mà sánh được với nữ nhi nhà họ Khổng. Ta không tỏ rõ ý kiến. Hoàng hậu và Thái hậu, Thái tử Phi và ta. Suy cho cùng, chẳng qua là cuộc đấu giữa hai dòng họ. Thái hậu đổi giọng, con thấy thế nào về việc lão ngũ đi tuần tra vận chuyển lương thực? Việc vận chuyển lương thực ở Giang Nam có liên quan đến huyết mạch tài phú vùng Đông Nam, xưa nay vẫn là quốc sự được hoàng đế coi trọng bậc nhất. Những năm trước, nếu hoàng thượng không thể đích thân đi, tức là thái tử thay mặt. Năm nay lại giao cho ngũ hoàng tử. Ta suy nghĩ rồi đáp, nhà mẹ đẻ của ngũ hoàng tử chính là thế gia được thánh thượng nâng đỡ sau khi đăng cơ. Phải rồi. Thái hậu gật đầu. Nhà họ Lưu trong triều cũng có vài người giỏi trong triều, mấy năm nay thế lực không thua kém gì nhà họ Ôn. Lời này ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Hoàng thượng nâng đỡ ngoại tộc của ngũ hoàng tử, e rằng không chỉ để dùng mà còn để chế ngự Đông Cung. Nhà họ Khổng là thế gia lâu đời, mười mấy năm qua thế lực suy yếu dần, nhưng trong mắt hoàng đế, lại thành một tảng đá vững chắc để giữ thế cân bằng. Song nếu mất đi hậu thuẫn của nhà họ Khổng, Tiêu Tử Thiều khi đến ngày thiên tử băng hà, liệu có thể tranh thắng được một nhà ngũ hoàng tử đang lên hay không, vẫn còn là điều khó nói. Nhưng ta không thể nói trắng ra, bởi người đang ngồi trước mặt, chính là thân mẫu ruột thịt của hoàng đế. Thái hậu dường như nhìn thấu tâm tư ta, trong giọng nói ẩn đầy mỏi mệt. Hoàng đế là cốt nhục rơi xuống từ thân thể Ai Gia, nếu hắn thật sự có chuyện gì, Ai Gia dĩ nhiên đau lòng. Nhưng tâm nên tận, việc nên làm, Ai Gia một việc cũng không thể thiếu. Bằng không, ngày sau xuống suối vàng, gặp lại phụ thân hắn, chỉ sợ lão nhân gia lại trách Ai Gia chỉ biết giữ tình mẫu tử, quên mất gánh trách nhiệm trên vai. Nhắc tới vị Khổng tướng năm xưa, lòng ta khẽ sinh ra vài phần hoảng sợ. Mấy chục năm trước, phủ tể tướng ở Trường An kia một thời vinh sủng đến tột đỉnh. Ấy là một môn hộ vinh hoa bậc nào? Một lời có thể định đại cục triều đình, một hành động có thể khuấy động thiên hạ. Ngay cả nha hoàng xuất phủ, cũng có thể làm chính thê người khác, giàu sang một phương. Nhưng một phủ đệ khiến người người ngưỡng mộ như thế, thật sự dung được thứ gọi là tình thân sao? Ta chẳng thể biết được. Chỉ thấy đến cả người như Thái hậu, lăn lộn giữa bao cạm bẫy, đến nay vẫn phải từng bước thận trọng. Thậm chí lấy việc buông bỏ huyết mạch chí thân để đổi lấy đường lui cho nhà họ Khổng dưới tâm thuật đế vương. Lửa dầu sôi sục kia, đốt cháy đâu chỉ là dầu, mà là lòng người. Thái hậu phất tay, đưa cho ta một chiếc hộp gỗ cổ kính. 35 năm trước, đêm trước khi Ai Gia nhập cung, phụ thân đích thân dẫn người nhà họ Khổng tới từ đường, cáo tế tổ tông trời đất. Chính tay giao cho Ai Gia 86 mật thám trong cung. Những năm qua, người mất kẻ còn, số còn lại, tất cả đều giao cho ngươi. Ta nhìn ngọc tỷ bằng mỡ dê trong hộp, huyết khí trong lòng như sôi trào. Cô tổ mẫu. Thái hậu như nhìn thấu ta, cầm lấy đi, Ai Gia có thể bảo hộ ngươi một thời, chẳng thể bảo hộ ngươi cả đời. Ai Gia già rồi, đoạn đường sau này, phải để lớp trẻ các ngươi tự bước tiếp. 26. Sau khi trở về Tẩy Ngọc Hiên, ta thấy Tiêu Tử Thiều đã chờ từ lâu. Hắn đứng khoanh tay trước cửa sổ, bóng lưng toát lên vẻ mỏi mệt. Nàng về rồi à? Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 16. Ta khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt của hắn, điện hạ có tâm sự. Hắn kéo nhẹ khóe môi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay Ngũ Ca dâng lên tấu chương về việc tuần tra vận chuyển lương thực, phụ hoàng trước mặt mọi người khen hắn suy nghĩ chu toàn. Hừ, năm xưa những lời khen ấy vốn là dành cho cô. Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Gần đây phụ hoàng đối với nhà họ Ôn cũng nhiều lần răng đe. Mẫu hậu lo đến phát sốt, lại chỉ biết bảo cô nhẫn nhịn, thuận theo. Hắn khẽ cười khổ, tràn đầy bất lực, nhưng nhẫn nhịn đến khi nào? Thuận theo đến đâu? Nếu cứ tiếp tục như thế, Đông Cung rốt cuộc còn lại gì? Hắn rốt cuộc cũng quay người lại, trong mắt là tràn đầy lo lắng. Tĩnh Lan, cô đang nghĩ, nếu năm đó người ở bên cô không phải là Ôn Kỳ Âm, mà là nàng, thì có phải giờ đây cô sẽ không đến mức gian nan từng bước thế này? Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh thấu xương cuối thu. Ta hiểu rõ hàm ý chưa nói hết trong lời hắn. Đây đâu phải là đang hỏi chuyện năm xưa. Rõ ràng là đang thăm dò, ngóng trông một lời hồi đáp. Thật nực cười, cũng thật thực tế. Hắn lẽ nào chưa từng nghĩ, việc ta được vào cung vốn đã là một sự thỏa thuận ngầm giữa Thái hậu và Thánh thượng. Chuyện đại hoàng tử, tuy là đòn giáng nặng nề vào nhà họ Khổng, nhưng đồng thời cũng khiến đế vương đau đớn khôn cùng. Nếu thật sự muốn đạp nhà họ Khổng xuống bùn đen, thì cần gì phải thuận ý hắn, sớm đã hạ chỉ sắc phong ta làm thái tử phi. Cây đại thụ trăm năm Khổng thị, sao có thể lung lay chỉ vì một chiếc lá rụng? Điện hạ, thế gian này vốn không có chữ nếu. Ngài gặp được thái tử phi, động tâm với nàng, là lựa chọn của ngài khi ấy. Ngày nay Ngũ hoàng tử được trọng dụng, bệ hạ có dụng ý riêng, ấy là đạo trị quốc của bậc đế vương. Ánh sáng trong mắt hắn dần ảm đạm. Ta chậm rãi nói tiếp, điện hạ nói bước nào cũng gian truân, vậy cho phép Tĩnh Lan mạo phạm hỏi một câu, ngài cảm thấy khó khăn ở chỗ nào? Chẳng lẽ là tiền triều không còn trung thần để dùng, hay hậu cung không có người thân để dựa? Tiêu Tử Thiều ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ ta lại hỏi như thế. Điện hạ mệt mỏi, có lẽ không phải vì kẻ địch quá mạnh. Mà là vì ngài vẫn chưa nhìn thấu, đâu mới là con bài thực sự trong tay mình, và nên đặt chúng vào đâu. Hắn cười khổ, không phản bác, nàng lúc nào cũng nhìn thấu như vậy. Vậy theo ý nàng, cô nên làm thế nào? Ta không đáp thẳng. Lại hỏi ngược, điện hạ cho rằng, vì sao bệ hạ giao việc vận chuyển lương thực cho Ngũ hoàng tử? Chẳng lẽ thật sự thấy năng lực của hắn vượt trội hơn ngài? Tiêu Tử Thiều cho mày, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ, bệ hạ chỉ muốn xem, khi không còn vần hào quang ấy, điện hạ có thể làm được gì, và làm đến mức nào? Ta nhẹ giọng nói, tu sửa thủy lợi là việc khổ sai, nhưng gần gũi dân sinh. So với việc ngồi đây u sầu, chi bằng ngài hãy làm cho thật tốt chuyện đê điều mà Thánh thượng giao phó. Để triều thần trong ngoài đều nhìn thấy, thái tử không chỉ biết tuần tra vận lương, tiếp đãi quan viên, mà còn có thể hạ mình vì dân, làm việc thực chất cho lê dân bách tính. Thành tích ấy, chẳng lẽ không đáng tin hơn vài lời khen trong thoáng chốc sao? Ánh sáng trong mắt Tiêu Tử Thiều dần bừng lên, trong ánh nhìn hắn dành cho ta, xen lẫn vài phần tán thưởng. Lời nàng nói hôm nay, cô đã ghi nhớ. Đa tạ nàng. Ta khẽ cúi người hành lễ, thần nữ có phần vượt lễ. Chỉ mong điện hạ sớm xua tan mây mù, vững vàng nơi Đông Cung. 27. Chờ thái tử rời đi, lúc này Hà Cô Cô mới tiến lên. Chủ tử hôm nay nói quá rõ ràng, chỉ sợ điện hạ tỉnh ra, ngược lại sẽ sinh lòng kiên kỵ. Ta lắc đầu, hiện giờ hắn đang rối như tơ vò, chính là lúc cần người chỉ đường. Lời chỉ nói ba phần, lại có thể hóa thành cọng rơm cứu mạng. Ai cũng biết làm chuyện tô điểm lúc vinh hoa, nhưng biết dừng đúng lúc, để hắn tự mình suy nghĩ, thì ơn nghĩa lúc tuyết rơi tặng than sưởi ấm mới khắc sâu trong lòng. Ta bảo Hà Cô Cô lấy giấy bút đến, ngẫm nghĩ một lát, liền viết thư gửi nhà họ Từ ở Tất Châu. Chỉ nói sơ lược vài chuyện thú vị ở kinh thành, nhắc đến việc Ngũ điện hạ tuần du Đông Nam, tuổi trẻ khí thịnh, chắc hẳn được mở rộng tầm mắt. Từ 2 năm trước khi rời cung, ta vẫn đều đặn gửi thư thăm hỏi 3 vị tỷ muội của Thái hậu. Mỗi tháng một phong. Các bà là trưởng bối của ta, ta lại gần gũi với Thái hậu, viết thư thăm hỏi cũng là hợp lẽ. Thư hôm nay, ta đưa tận tay cho Hà Cô Cô, dặn phải tìm người tin cậy nhất trong hàng mật thám, nhanh chóng đưa tận tay đến tứ tổ cô. Hà Cô Cô thần sắc nghiêm nghị, hai tay nhận lấy, nô tỳ đã rõ. Sau khi thư được đưa đi, ta cũng không hỏi han thêm. Ước chừng nửa tháng sau, quả nhiên phương Nam truyền tới tin tức. Ngũ hoàng tử khi tuần tra vận chuyển lương thực, hễ đi đến đâu, liền nhận lễ vật của các hào phú địa phương, giữa tiệc còn có ca kỹ trợ hứng, lời nói cử chỉ phóng túng, không giữ quy củ. Việc này bị một vị quan địa phương trông thấy, lòng không yên, liền viết tấu chương bẩm báo lên triều. Ngay sau đó, mấy vị đại thần vốn bất hòa với ngoại thích của ngũ hoàng tử, liền đồng loạt dâng sớ, đàn hạt hắn. Triều đình nhất thời náo động. Hoàng thượng đang lâm bệnh cũng nổi trận lôi đình, hạ chỉ bắt ngũ hoàng tử lập tức hồi kinh, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 17. Cùng lúc ấy, Tinh Thái tử thân chinh đến vùng ngoại thành, cùng dân phu ăn cơm gạo thô, chung sức lao động lan truyền khắp kinh thành. So sánh giữa hai bên, cao thấp phân định rõ ràng. Thế nhưng, ngoại thích của ngũ hoàng tử là nhà họ Lưu chẳng phải hạng dễ đối phó. Bọn họ cho rằng là phe thái tử giở trò sau lưng, liền trả đòn nhanh chóng, độc địa. Tấu chương đàn hạt chỉ thẳng vào ngoại thích của hoàng hậu Ôn thị. Hôm ấy, theo lệ thường, ta đến thiện đường Khổng thị ở ngoại ô kinh thành. Đi ngang qua kho chứa nước, từ xa đã trông thấy Tiêu Tử Thiều đứng trước lán trại, sắc mặt tối sầm. Ta tiến đến hành lễ. Tiêu Tử Thiều trông thấy ta, lông mày vẫn chưa giãn ra. Tĩnh Lan, nàng đến thật đúng lúc. Cô phải lập tức chuẩn bị hồi kinh. Người phía Ngũ ca như đám chó dại, mấy ngày ngắn ngủi đã dâng mấy bản sớ hạt thuộc hạ của cô. Ngay cả mấy chuyện đám con cháu họ Ôn chiếm ruộng đất của dân, mở sòng bạc trái phép cũng bị lôi ra. Cô phải lập tức về bẩm tấu với phụ hoàng. Ta ra hiệu cho hắn lui hết người hầu xung quanh. Điện hạ, bọn họ dâng sớ đàn hạt điện hạ, là nói ngài tham ô, hay chính tay sai khiến đám người Ôn gia chiếm ruộng đất. Tiêu Tử Thiều ngẩn ra, không có. Chỉ là đám người bên dưới hành sự bất cẩn, khiến cô bị liên lụy thôi. Đã không liên quan đến điện hạ, vậy ngài vội vã làm gì? Ta khẽ hỏi. Việc con cháu nhà họ Ôn gây ra, điện hạ có biết từ trước? Cô còn ở tận Ung Châu, sao có thể hay biết? Ta mỉm cười, đã không biết trước, cũng chẳng phải điện hạ chủ mưu, vậy thì là do Ôn gia dạy dỗ không nghiêm. Điện hạ lúc này cuống cuồng quay về, là định giải thích với thánh thượng rằng mình không biết gì, hay là định thay nhà mẹ để cầu xin, đem việc này gánh hết vào mình. Tiêu Tử Thiều bị ta hỏi đến nghẹn lời. Ta hạ giọng, điện hạ, nếu ngài quay về, trong mắt thánh thượng và ngũ hoàng tử, sẽ chỉ thấy thái tử vội vã bao che cho nhà mẹ đẻ. Một khi bị định tội kết đảng, thì danh tiếng có được từ việc trị thủy trước kia liền tan thành mây khói. Ngũ hoàng tử bên kia, chẳng phải đang chờ bắt lấy nhược điểm của ngài đó sao? Ánh mắt Tiêu Tử Thiều đầy giằng xé. Lời ta nói, gần như giống hệt những gì vài vị mưu sĩ tâm phúc của hắn đã bàn bạc. Nhưng nếu thực sự không về, bên mẫu hậu e rằng sẽ trách mắng không thôi. Ta không khuyên nữa, chuyển sang cầm lấy quốc bên cạnh, đào vài nhánh cỏ dại dưới chân. Trong vườn, chỉ những loài hoa mọc ngay ngắn, biết giữ chừng mực, mới xứng được chủ nhân dừng bước chăm sóc. Nếu trong đó mọc ra cỏ dại, vướng lấy cây quý, cản trở sinh trưởng, thì trừ bỏ đi mới là thượng sách. Tiêu Tử Thiều nhìn chằm chằm vào gốc cỏ dại bị ta chém đứt rễ, ánh mắt dần lạnh đi. Ta biết, hắn đã hiểu ý. Tĩnh Lan nói rất có lý. Là cô suy nghĩ nông cạn rồi. Hắn xoay người trở vào lán trại, chẳng bao lâu sau, đã thay y phục lao động. Không còn nhắc đến việc hồi kinh, ngược lại càng siêng năng có mặt ở công trường, cùng dân phu lao động vất vả. 28. Mỗi năm một lần, thiện đường Khổng thị đều tổ chức đại lễ phát cháo quy mô lớn. Thiện đường cách kho thủy lợi không xa, dãy lều phát cháo đã dựng xong từ sớm. Lều liền kề nhau, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Ta với thân phận huyện chủ, đích thân đứng trước lều lớn múc cháo, từ sớm đến tối không rời. Thân mặc vải thô, cài trâm gỗ, cùng quản sự bận rộn lo liệu, mời y quan khám bệnh miễn phí, phân loại thảo dược. Chỉ vài ngày, tay đã phồng rột đỏ au, trên người cũng vương đầy mùi thuốc bắc. Tiêu Tử Thiều thỉnh thoảng ghé qua từ phía kho chứa nước, trông thấy ta ngồi xổm dưới đất phân thảo dược, liền nhíu mày. Những việc này, giao cho hạ nhân làm là được. Ta ngẩng đầu, dùng cổ tay lau vệt mồ hôi bên trán. Điện hạ, phát cháo khám bệnh quý ở một chữ thành tâm. Nếu ta chỉ đứng chỉ trỏ, chẳng phải đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Hắn nhìn gương mặt ta bị hơi nóng hung đến đỏ bừng, ánh mắt càng thêm vài phần thưởng thức. Hai năm qua, mỗi khi nhắc đến hậu viện, lời tán tụng nàng trong miệng các mưu sĩ ngày càng nhiều. cũng khiến Tiêu Tử Thiều càng thêm hối hận về lựa chọn sai lầm năm ấy. Dần dà, dư luận ngoài phố bắt đầu xoay chiều. Những kẻ hai năm trước còn chê cười ta cam chịu hèn mọn, bất tài vô dụng, giờ đây lại hết lời ca ngợi ta khí tiết cứng cỏi, chẳng cúi đầu trước quyền quý. Thậm chí có người đem ta và Tiêu Tử Thiều đặt song song, khen ngợi là trời sinh một đôi, tài tử gia nhân. Hôm ấy, nắng vàng dịu nhẹ. Tiêu Tử Thiều vừa trò chuyện xong với vài lão nông, liền đón lấy bát cháo trong tay ta, đưa cho một lão nhân. Chẳng biết ai là người mở lời trước, xem kìa, Thái tử Điện Hạ và huyện chủ, thật sự xứng đôi vừa lứa. Phải đó. Đều là người nhân hậu, thử hỏi quyền quý nhà nào mà có thể dám hạ mình thế này. Mặt ta nóng lên, vội cúi đầu tiếp tục khuấy cháo, giả vờ không nghe thấy. Thấy má ta ửng hồng, trong lòng Tiêu Tử Thiều cũng dâng lên một luồng cảm xúc kỳ lạ. Bọn họ nói không sai. Tĩnh Lan, nàng sớm đã là người cô nhận định làm thê tử rồi. Xung quanh liền vang lên tiếng huýt sáo, không khí lập tức náo nhiệt. Ta vừa định mở lời, thì một giọng nói vang lên, cắt ngang. Tiêu Tử Thiều. Chàng đang nói bậy bạ gì đó. Ta chậm rãi quay đầu lại. Ôn Kỳ Âm y phục lộng lẫy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Tử Thiều. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 18. Sau lưng nàng chỉ có một mình Liễu Thượng Nghi đi theo, hiển nhiên là vội vàng chạy đến. Sao nàng lại tới đây? Tiêu Tử Thiều cau mày, nét dịu dàng khi nãy lập tức biến mất. Ôn Kỳ Âm lườm ta một cái sắc lẹm. Ta mà không đến, Điện Hạ chẳng phải sẽ cùng người khác chăn gối đôi lứa hay sao? Không khí xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ, cả những người đang xếp hàng từ xa cũng rướng cổ nhìn về bên này. Mặt ta thoáng tái, song vẫn giữ được phong thái đoan trang, Thái tử Phi nương nương bớt giận. Lời vừa rồi của mọi người, chẳng qua chỉ là đùa vui, không thể xem là thật. Khổng Tĩnh Lan. Ngươi thôi cái trò vờ vịt ở đây đi. Ôn Kỳ Âm hất tay Liễu Thượng Nghi. Vài bước đã xông thẳng tới trước mặt ta. Các ngươi lòng dạ quanh co, nghĩ ta không biết ư? Ngoài mặt giả vờ cao thượng, sau lưng chẳng phải cũng tìm trăm phương nghìn kế quyến rũ người ta. Ôn Kỳ Âm. Việc Tĩnh Lan mở lều cháo phát thuốc là việc thiện, không phải như nàng nghĩ. Ôn Kỳ Âm vừa khóc vừa cười, ánh mắt bi thương tràn đầy phẫn hận. Nàng ta bày lều cháo ở đây, chẳng phải là để chàng nhìn thấy sao? Cái gì mà nhân nghĩa? Cái gì mà cốt cách, ta khinh. Ta thấy nàng ta chỉ hận không thể mang luôn bát cháo mê hồn dâng thẳng đến giường của chàng. Lời này đã cực kỳ cay độc và đê tiện, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Thái tử Phi xin thận trọng lời nói. Hà cô bước lên một bước, giọng nghiêm nghị. Khổng thị mỗi năm một lần phát cháo, là quy củ trăm năm. Nơi đây chính là thiện đường của Khổng thị, đâu phải tùy tiện nghĩ một lúc mà dựng lên được. Cô nương nhà ta đến nay vẫn chưa gả, thanh danh trong sạch, kính mong Thái tử Phi cân nhắc lời nói. 29. Thấy thân hình ta chao đảo như sắp ngã, Tiêu Tử Thiều cuối cùng cũng nổi giận, nói ra lời nặng nề. Ngươi muốn phát điên thì quay về Đông Cung mà phát. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Làm trò cười. Ngươi nói ta làm trò cười. Ha ha ha. Tiếng cười của Ôn Kỳ Âm đột ngột ngưng bặt. Nước mắt trào ra như vỡ đê. Năm xưa là ai nhất quyết đòi đón ta vào kinh? Là ai nói ta hoạt bát đáng yêu, khác biệt với muôn người? Là các ngươi ép ta học mấy thứ quy củ chết tiệt này. Ngươi tưởng ta cam tâm tình nguyện làm Thái tử Phi sao? Nàng ta càng nói càng kích động, dùng tay chùi mạnh gương mặt, lớp trang điểm tinh xảo giờ đã nhòe nhoẹt. Ta khinh cái ngôi Thái tử Phi của ngươi. Bổn cô nương không hầu hạ nữa. Dứt lời, nàng ta giật phăng phượng quan trên đầu ném xuống đất, quay người bỏ chạy. Song váy áo quá bó, chưa kịp chạy được mấy bước, nàng liền bị vấp té ngã sóng xoài, thảm hại không kể xiết. Tất cả diễn ra quá nhanh, mọi người đều ngây ra như tượng. Liễu Thượng Nghi vội hành lễ, liếc qua ánh mắt của ta, quay người đuổi theo. Để mọi người chê cười rồi. Hôm nay phát cháo khám bệnh vẫn tiếp tục, xin các vị xếp hàng theo thứ tự, chớ nên hoảng loạn. Nói xong, ta quay lại bàn, tiếp tục phân loại dược liệu. Sắc mặt ẩn nhẫn, nhưng vẫn mỉm cười đưa thuốc cho bách tính đang xếp hàng. Tiêu Tử Thiều đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào phượng quan vỡ vụn dưới đất. Xong rồi. Thái tử Phi thất đức, hung hãn đố kỵ, bỏ Phượng Quan rời đi trước mặt bao người. Dù chân tướng là gì, thì từ nay về sau, người tên Ôn Kỳ Âm này, đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng dân chúng. Mà hắn, Tiêu Tử Thiều, với thân phận phu quân của nàng ta, tất nhiên cũng sẽ bị cuốn vào cơn nhục nhã to lớn này. Hắn ngước nhìn ta, người vẫn giữ vững bình tĩnh, thể diện không chút sức mẻ. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hối hận mãnh liệt. Có lẽ năm đó, hắn thực sự đã chọn sai người. Sai đến mức chẳng thể quay đầu. Đêm đã khuya, ta tự mình trong gian phòng nhỏ đơn sơ phía sau thiện đường, nhắm mắt dưỡng thần. Hà cô vắt khăn nóng, chườm lên tay ta một lúc mới nhẹ nhàng bôi thuốc. Hôm nay chủ tử chịu uất ức rồi. Ta mở mắt, nhớ lại ánh mắt quyết tuyệt của Ôn Kỳ Âm khi quan Phượng Quan xuống đất. Không chịu chút uất ức, sao có thể dụ được kẻ thù mắc câu, tự mình dấn thân vào hố lửa. Hà cô cười dịu dàng, là nàng ta căn cơ quá nông, chỉ mới vài trận mưa gió liền rối loạn trận tuyến. May mà chủ tử tính toán tinh vi, từ lúc ở Lam Điền đã âm thầm bố trí. Những mật thám mấy chục năm không động đến, chỉ cần lay nhẹ một cái, ai dám nghi ngờ tới chúng ta. Ta đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngắm đầu ngón tay đỏ tấy sau mấy ngày lao lực, khóe mắt khóe môi khẽ cong. Chẳng qua là đứng trên vai người khổng lồ mà thôi. Phải rồi, bên Thái Cực Cung thế nào rồi? Sắc mặt Hà cô trầm xuống, mấy vị viện phán thái y viện canh giữ ngày đêm, tình hình e là không ổn. Biết rồi. Ta khẽ nhắm mắt lại. Truyền tin cho gia chủ. Nhất định phải khiến trong triều ngoài triều đều tin rằng nhà họ Lưu như lửa đổ thêm dầu, ngũ hoàng tử nắm chắc phần thắng. Đặc biệt là phải khiến những kẻ còn đang lưỡng lự kia tin rằng Đông Cung đã hết thời, nên sớm tìm đường mới. Hà cô ngẫm nghĩ một lát, bỗng nở nụ cười, chủ tử anh minh, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Chỉ có trong cơn hỗn loạn, nhà họ Khổng đang ẩn nhẫn mới có thể tìm được khe hở để thở dục mà vươn lên. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 19. 30. Chuyện Ôn Kỳ Âm khóc lóc bỏ chạy khỏi Đông Cung, vứt bỏ Phượng Quan ngay giữa bao người, lập tức trở thành đề tài chấn động khắp kinh thành. Lưu Quý Phi sao có thể bỏ lỡ cơ hội này để thổi gió bên gối? Tấu chương tố cáo đám con cháu nhà họ Ôn cưỡng chiếm ruộng đất, mở sòng bạc khi trước vốn bị hoàng thượng ém lại, định bụng chỉ gõ đầu răng dậy. Nhưng nay, Thái tử Phi lại làm ra một chuyện động trời như thế. Thánh thượng vốn đã bệnh trong người, tinh thần phiền muộn, giờ nhìn lại nhà họ Ôn, chỉ thấy chẳng khác gì A Đẩu, nâng thế nào cũng không dậy nổi. Trong cơn giận dữ, ông hạ lệnh cực đoan. Kẻ thì xử trảm, người thì bị lưu đày. Ngay cả đệ đệ ruột của hoàng hậu cũng bị lật lại vài vụ án cũ, lập tức bị kéo ra chém đầu giữa chợ. Hoàng hậu nhận được tin đệ đệ mình bị hành quyết, liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh dậy xong liền xông thẳng đến Thái Cực Cung, nhưng bị cản ngoài cửa điện. Hoàng đế chỉ truyền ra một câu lạnh lùng, trẫm giết là quốc tặc, chứ không phải quốc cử. Hoàng hậu lâm trọng bệnh, nhưng cũng không ngồi yên trên giường. Bà ta vận dụng toàn bộ thế lực trong tay, điên cuồng trả đũa lại Lưu gia. Hôm nay lôi ra chuyện môn sinh nhà họ Lưu gian lận khoa cử, hôm sau lại kéo ra vụ thân thích bên ngoài lấn chiếm lòng sông. Hai nhà đánh nhau từ tiền triều đến hậu cung, mặt mũi thể diện gì cũng không màng nữa. Chỉ mong có thể một đao đoạt mạng đối phương, càng sớm càng tốt. Triều đình và hậu cung hỗn loạn như nồi cháo, mà tình thế của Tiêu Tử Thiều lại càng thêm khó xử. Nhà họ Ôn thân mang tai họa, nhà họ Lưu lại bám riết không buông. Thái tử Phi Ôn Kỳ Âm vì hành xử quá phô trương, đã đắc tội sạch sành sanh với đám quan lại và phu nhân. Không moi được tin tức gì, nàng ta liền bị Tiêu Tử Thiều tức giận nhốt lệnh cấm túc. Nhiều quan viên vốn thân cận với Đông Cung nay đều im lặng, hoặc đứng ngoài quan sát. Đường đường là Đông Cung Thái tử, mà giờ đây lại dần có xu hướng bị gạt ra ngoài rìa. Công trình thủy lợi cuối cùng cũng hoàn thành đúng lúc trước khi đông đến. Đáng lẽ đây phải là một thành tựu lớn, vững như bàn thạch. Thế nhưng hoàng đế bệnh nặng nằm liệt giường, không còn sức bận tâm. Triều thần trên dưới thì đang bận chia phe chọn chủ, ai còn tâm trí ngó tới công lao này. Bao nhiêu tâm huyết, tựa như bị đổ vào vũng bùn, đến tiếng vang cũng chẳng gợn lên được. Khi Tiêu Tử Thiều tìm đến ta, trên người còn vương chút mùi rượu. Tỉnh lang, thủy lợi đã làm xong. Nhưng phụ hoàng nhìn cũng không thấy, những gì cô làm, còn có nghĩa lý gì đâu. Ta đứng dậy, bước tới đón. Điện hạ, việc tu sửa đê điều vốn là vì lê dân bá tánh. Lòng dân hướng về, đôi khi còn bền vững hơn cả thánh tâm. Hắn cười khổ, lòng dân. Cô đến lòng các đại thần còn giữ không nổi, còn nói gì đến lòng dân. Xuân Lâm bưng chậu đồng vào, ta đích thân vắt khăn, lau mặt cho hắn. Điện hạ, càng là lúc như thế này, càng không thể tự mình rối loạn. Nếu ngài rối, mới thực sự là tạo cơ hội cho kẻ khác thừa thế chen vào. Hừ. Cô còn trận tuyến gì để rối nữa? Ngoại thích đã suy tàn, ngoài triều chẳng có ai, ngay cả hậu viện cũng gà bay chó sủa. Cô giờ đây, chẳng qua chỉ là một kẻ cô đơn không quyền thế. Nhìn hắn lúc này, ta biết, thời cơ đã đến. Sau chút do dự, ta vẫn đứng dậy bước vào nội thất. Khi quay lại, trong tay đã cầm một hộp gấm tinh xảo. Ta chậm rãi mở ra, bên trong là một khối ngọc bội, kèm một mảnh giấy mỏng in hoa văn mây. Điện hạ, bao năm qua ở trong cung, Tĩnh Lang cũng nhờ Thái hậu che chở, âm thầm tích lũy chút nhân thủ không đáng kể. Nếu điện hạ tin tưởng, cầm khối ngọc bội này đến tìm họ. Có thể, ở vài nơi nhất định, sẽ giúp được điện hạ phần nào. Ta siết chặt tay, tỏ ý như đem toàn bộ tài sản cả đời giao ra. Đây là tất cả những gì Tĩnh Lang có thể dâng ra hôm nay. Ánh mắt Tiêu Tử Thiều dừng lại trên tờ giấy viết tên người, vài cái tên trong số đó, quả thật có trọng lượng. Rồi lại nhìn đến hoa văn vân mây trên ngọc bội, càng nhìn càng quen. Hắn chợt nhớ ra, khối ngọc này, chính là lễ vật cập kê năm xưa hắn từng tiện tay tặng ta. Thực ra, hắn chưa từng quên lễ cập kê của ta. Chỉ là khi đó hoàng hậu dặn đi dặn lại, nhất định phải khiến ta mất mặt trước bao người. Phải rồi, tất cả những chuyện đã xảy ra, vốn dĩ đều là bất đắc dĩ của hắn. 31. Nói không chấn động là giả. Nữ tử trước mắt, người mà hắn đã lạnh nhạt, đã phụ lòng, vậy mà chưa từng phản bội hắn. Ngay cả khi hắn đắc ý nhất, vinh quang nhất, nàng vẫn âm thầm chuẩn bị đường lui cho hắn trong bóng tối. Trong mắt hắn dần ánh lên giọt lệ. Tĩnh Lang, là cô có lỗi với nàng. Cô là tên súc sinh. Nàng yên tâm. Đợi khi chuyện này kết thúc, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của cô. Giàu sang hay nghèo hèn, cô không để tâm. Từ đầu đến cuối, cô chỉ muốn một mình nàng. Ta để mặt hắn siết chặt tay mình, cổ họng cũng nghẹn lại. Tĩnh Lang tin điện hạ. Nếu đại sự thành, thiếp thân sẽ cùng ngài lên ngôi cửu ngũ. Nếu thất bại, thiếp thân cũng tuyệt không sống sót một mình. Chúng ta ôm nhau thật chặt, nước mắt trào ra như đê vỡ, chẳng ai nhắc đến ôn kỳ âm nữa. Đêm đã khuya. Hắn nắm chặt ngọc bội và tờ danh sách, dặn dò đủ điều, rồi lưu luyến rời đi. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 20. Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt. Hừ. Ta đâu có ngốc đến mức đem hết bài tẩy của mình dâng ra thật. Danh sách giao cho hắn, 10 phần thì 8-9 đều là những mối lặt vặt chẳng ra gì. Còn vài cái coi tạm được, cũng là ta đã sớm sắp đặt để đánh lạc hướng. Điều ta muốn, chưa bao giờ là nhờ đám người kia giúp hắn xoay chuyển cục diện. Mà là khiến hắn tin chắc rằng ta, Khổng Tĩnh Lang, đã giao hết mọi thứ cho hắn, không hề giữ lại. Càng phải để hắn tin rằng, chỉ cần hắn chịu quay đầu, thì đại thụ Khổng thị, vốn đã trầm lặng suốt bao năm qua, sẵn sàng vươn cành lần nữa vì hắn. Đó mới là mồi câu có thể khiến hắn thật sự động tâm. Nhị muội của Thái hậu gả cho nhà họ Phùng, thế gia quân công, uy vọng cao trong quân đội. Ta muội lại là dâu nhà họ Phàn, gia tộc Thanh Lưu lâu đời, môn sinh đầy khắp triều đình. Còn nhà họ Từ ở Tất Châu, tuy bề ngoài xa rời trung tâm, nhưng nhờ vận lương mà ở phương Nam lại nắm không ít tài lực và nhân mạch. Những thế lực này, bình thường rải rác không đáng chú ý. Nhưng nếu nhân danh Thanh quân trắc, bảo hộ chính thống. Mà phát binh, dựa vào việc điều động thuyền vận, âm thầm gom tinh binh về vùng Kinh Kỳ, thì khi đối đầu với đám thế lực hung hiểm kia, thắng bại còn phải nói sao? Nếu việc thành, kẻ lập công hộ giá sẽ được khôi phục chức vị, thăng quan tiến chức. Hai tiểu thư năm đó bị liên lụy, cũng có thể đường đường chính chính mà đón về. Còn Khổng Tĩnh Lang ta thân là chi thứ nhà họ Khổng, ngồi lên ngôi hoàng hậu, vừa không chói mắt, lại vừa có thể cân bằng thế lực các bên. Quả thực là vẹn toàn mọi mặt. Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể từ miệng ta nói ra. Bởi nam nhân, không thích nữ nhân quá ngu ngốc để làm vướng chân hắn. Càng không thích nữ nhân quá thông minh, lấn át hào quang của hắn. Đặc biệt là trong chuyện tranh đoạt thiên hạ như thế này. Hắn cần chính là một người tri kỷ dịu dàng hiểu ý, có thể cho hắn chút trợ lực, nhưng tuyệt đối trung thành không thay đổi. Vậy nên người hiến kế, tuyệt đối không thể là ta. Phải là người mà hắn tín nhiệm nhất, kín đáo nhắc nhở, rồi để chính hắn tự mình ngộ ra. Tỷ như, mấy năm gần đây bên cạnh hắn có vị Triệu tiên sinh rất được tin dùng. Người này thi đỗ tú tài năm bình nghiệp thứ 15, xuất thân nghèo khó, chức quan còn bị người khác cướp mất. Khi lâm vào cảnh sa sút, phụ thân ta từng chìa tay giúp đỡ. Quân cờ này, ngay cả Thái hậu cũng không biết. 32. Ngày tháng càng lúc càng căng thẳng. Thái hậu lấy cớ bệnh không xuất hiện, ta cũng yên ổn ở lại Tẩy Ngọc Hiên, không còn bước chân ra ngoài. Chỉ còn những phong thư được Hà cô chuyển vào mỗi ngày, và những mệnh lệnh do ta khoanh tròn rồi đưa ra sau đó. Trời âm u nặng nề, trong cung tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất giác bất an. Đêm ấy, ánh trăng bị tầng mây dày đặc che lấp. Gần Thái Cực cung bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có người quát tháo, có người chạy, có tiếng binh khí ra khỏi vỏ, đao kiếm vung lên, máu tươi văng tung tóe. Xuân Lâm hấp tấp chạy vào. Chủ tử. Thái Cực cung đã bị người của Lưu gia bao vây. Hôm nay thái giám mang thuốc vào mãi chưa thấy quay ra. Sợ rằng thánh thượng đã. Ta không dừng tay viết, nhưng nắm bút chặt hơn đôi chút. Dấu tin không phát tan sao? Ra tay nhanh thật. Chứng tỏ đám cấm vệ quân kia cũng bị bọn họ thu phục không ít rồi. Lời vừa dứt, cửa phòng liền bị thô bạo đẩy tung. Lưu Quý Phi vận y phục lộng lẫy, được cung nữ dìu đỡ, chậm rãi bước vào. Đã ra không được, thì cũng chẳng cần ra nữa. Ở lại đây, cùng bản cung xem thử, hòa nhi của bản cung làm thế nào một bước lên ngôi, thống lĩnh thiên hạ. Ta đặt bút xuống, không biết Quý Phi có gì chỉ giáo. Lưu Quý Phi nhìn thẳng ta. Nói đi, Thái hậu hiện đang ở đâu? Nếu ngươi chịu nói, sau này bản cung bảo hòa nhi phong cho ngươi một danh vị thấp, vẫn còn hơn là mất mạng. Ta cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng từng chút một đã nứt vỡ. Ngươi có ý gì? Thái hậu chẳng phải vẫn đang dưỡng bệnh trong Thọ Khang cung sao? Ánh mắt ta từ bình tĩnh chuyển sang hoảng hốt, rồi đến phẫn nộ, tất cả đều bị nàng ta nhìn rõ. Lưu Quý Phi bật cười lạnh, đồ ngu ngốc. Thọ Khang cung sớm đã không còn ai rồi. Cái gì mà Khổng thị trăm năm vinh hiển, cái gì mà tâm can của Thái hậu, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ bị bà ta dùng xong liền tiện tay ném ra chắn họa mà thôi. Nàng không buồn liếc ta nữa. Phất tay ra hiệu cho thị vệ. Đưa tất cả bọn chúng tới tẩm điện phía Tây, nhốt chung với đám phi tần kia. Một kẻ cũng không được để thoát. Khi ta bị áp giải đến một gian điện nhỏ phía Tây, đã có không ít phi tần, công chúa bị nhốt trong ấy từ trước. Cửa điện bị khóa trái từ bên ngoài, chỉ còn vài tên thị vệ cao lớn canh giữ. Ta tìm một góc không dễ gây chú ý, dựa lưng vào tường mà ngồi xuống. Tiếng nức nở khẽ khàng vang lên khắp điện. Thời gian trôi chậm đến kỳ lạ, tiếng chém giết bên ngoài càng lúc càng gần. Ánh lửa xuyên qua song cửa, khi sáng khi tối, trong đêm sâu vang vọng tiếng hò hét rung trời. Các nữ quyến trong điện ôm chặt lấy nhau, đến khóc cũng không dám phát ra tiếng. Từ phía chân trời le lói ánh bạc đầu tiên, tiếng đao binh dần im bặt, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không gian.